Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 117, các vị lãnh chúa còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm hiện tại mới cảm thấy mình thật ngu xuẩn, không đâu lại đi thắc mắc về vấn đề tuổi của chị em, đúng là vô cùng ngu xuẩn chính vì một câu hỏi vu vơ đó, mà trong buổi tiệc tiếp đón quân đoàn thứ 7, Trần Văn Lâm phải ngồi cùng bàn với ba tên đầu óc chỉ có chiến tranh Tony Gelatin, Faringa von Sopanh và Titus Septim. Đúng là không có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này, không có cái ngu nào hơn cái ngu này à, nhìn bên kia, một đống gái xinh tụ tập vào một chỗ, có thích không? Thích chứ, nhưng vấn đề là hắn không dám vào nha. Mà cũng có thể do hành động của Summer Tiber, nên hắn mới bị phạt ngồi chỗ này, rất có thể. Hừ Summer Tiber, dám phá hạnh phúc của ta, rồi sẽ có ngày ta dạy dỗ ngươi một trận. Ngoại trừ Trần Văn Lâm hơi bị chán nản một chút, còn lại mọi thứ diễn ra rất vui vẻ. Ở đây mọi người đều là người quen, lại thêm Agatha Maskin, Oane Maskin, Dulcie Marie đều có thực lực khủng bố, nên chẳng có ai dám làm chuyện gọi là mượn rượu làm càn. Trần Văn Lâm cũng không dám. Hôm sau, Trần Văn Lâm tìm đến chỗ ở của Dragon Slayer, thì mới biết Dulcie Marie và Alina Zerberia đã rời đi. Hai nàng đến đây chỉ vì mục thị Trần Văn Lâm là người thế nào, mà lại có thể chiếm lấy trái tim của nữ thần Agatha Maskin. Người được xem là xinh đẹp nhất hội Guardian, còn về Edgar Winter, chỉ là may mắn và trùng hợp mà thôi. Theo lời của Agatha Maskin, thì sẽ có 4 quân đoàn của hội Guardian đóng quân tại Vương quốc Wywing. Bao gồm quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ 7, quân đoàn thứ 8 và quân đoàn thứ 18. Quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 8 sẽ đóng quân ở biên giới phía Tây và Tây Bắc nơi giáp với dãy núi Golden Mountain. Theo những người đứng đầu hội Guardian suy đoán, Golden Mountain rất có thể là nơi tụ tập nhiều Dread nhất khu Sivo này. Chiến trường mấy trăm năm trước sẽ tạo ra không ít Dread. Quân đoàn thứ 7 vì thiệt hại nặng nề từ đợt rồng tập kích nên được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới phía nam, cụ thể lãnh địa của hầu tước Jack Markham. Quân đoàn thứ 18 của Dulcie Marie mặc dù có gần 1.000 thành viên, nhưng lại bị xem là quân đoàn yếu nhất, chỉ có một mình Dulcie Marie đạt tới cấp Divine, hơn nữa còn là sơ cấp Divine. Nên được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực phía đông. Hội Guardian có 18 quân đoàn, mà có 5 vương quốc tại khu Sivo ủng hộ họ, nên thành ra, một vài vương quốc quan trọng như vương quốc Wywing thì sẽ có 4 quân đoàn hoạt động, còn lại những vương quốc khác là 3 quân đoàn. Nhắc tới Dread và Golden Mountain, Trần Văn Lâm lại nhớ về tấm bản đồ cũ kỹ làm bằng da dê lấy được từ chỗ Findergast. Tấm bản đồ đó chỉ đến một vùng đất phẳng, chứa hơn 1.000 con Dreadnought. Hiện tại kết hợp với nhau, Trần Văn Lâm mới cảm thấy không bình thường. Tìm đến Agatha Maskin đang cho con đại bàng khổng lồ ăn, Trần Văn Lâm đem chuyện này nói cho nàng biết. Agatha Maskin trầm mặc một chút, lấy tấm lệnh bài quân đoàn trưởng ra gửi tin về tổng bộ hội Guardian, rồi nói ra suy đoán của mình, theo em đoán, chỗ mà anh nói hẳn là một lăng mộ cổ. Một lăng mộ tồn tại từ hàng trăm nghìn năm trước, Trần Văn Lâm kinh ngạc hỏi, từ hàng trăm nghìn năm trước? Không phải là thời đại bách tộc đại chiến sao? Bách tộc đại chiến chính là thời kỳ mà nhân loại, người rơi, người rắn, Arsenal. Chiến đấu tranh giành Iriel đại lục, sau này, nhân loại chiến thắng, nền văn minh trên Iriel thế giới cũng bị chia cắt thành 5 nền văn minh khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn minh nhân loại, văn minh Lael đảo Isin, văn minh Nael đảo Palmera, văn minh thế giới dưới lòng đất, văn minh vương quốc biển sâu. Tất nhiên, chỉ có 3 nền văn minh nhân loại, Nael và Lael là tồn tại công khai. Còn thế giới dưới lòng đất thì luôn giữ kín sự tồn tại của bản thân. Văn minh vương quốc biển sâu, cũng không biết là có tồn tại hay không. Dù sao cũng chỉ là lời kể, Agatha Maskin nói tiếp những lăng mộ cổ xưa đó chứa hàng trăm triệu con Dread, Dulcie Marie từng tìm ra một lăng mộ như thế. Đa số Dread xuất hiện trong kiếp nạn lần này, là từ những lăng mộ đó tràn ra ngoài. Còn việc anh thấy những chiến binh nớt trở thành Dread nớt chắc là vì những người đó chết trận ngay trên đỉnh lăng mộ nên bị ảnh hưởng của lăng mộ mà biến thành Dread trước tiên. Sau này, khi khí thức phát ra càng nồng, thì toàn bộ chiến sĩ thiệt mạng tại đại chiến Golden Mountain xưa kia đều sẽ trở thành Dread. Agatha Maskin thở dài nói tiếp, cũng không biết ai là người đứng sau kiếp nạn này nữa. Hiện tại toàn bộ Iriel thế giới đang vào tình trạng báo động. Thật là đáng giận, rồng còn chưa đủ, lại thêm Dread. Lãnh chúa Luxis dẫn theo mấy vị lãnh chúa nữa, đến đây tìm ngài có chuyện cần bàn. Trần Văn Lâm hai mắt sáng lên, mấy người lãnh chúa kia chính là chủ nhân của những lãnh địa lân cận. Bọn họ đến đây, đơn giản vì việc sáp nhập, hiện tại thị trấn Markham cần rất nhiều người để có thể chống lại kiếp nạn Dread này. Sau đó, còn cả Hoa Bắc Đế Quốc nữa, mời họ đến đại sảnh của lâu đài lãnh chúa đi. Tuân lệnh, tại lâu đài lãnh chúa Trần Văn Lâm dẫn theo Bùi Phương Thảo đến để bàn bạc. Về việc này, thật sự thì Bùi Phương Thảo giỏi hơn hắn, chỉ cần một mình nàng là được. Nhưng mà hắn là lãnh chúa, nên không thể vắng mặt được. Lãnh chúa quản lý Diêu, bọn họ đã tới. Trần Văn Lâm nhìn thấy tổng cộng là 31 người đã đến, trong đó có cả lãnh chúa Blade Luxis. Hắn đứng dậy đón chào, các vị, mời ngồi. Mấy người kia đồng loạt chào, lần đầu gặp mặt hầu tước Jack Markham. Lâu rồi mới gặp lãnh chúa Jack Markham. Câu nói sau tất nhiên là Blade Luxis nói. Những lãnh chúa còn lại cung kính với Trần Văn Lâm không có gì là lạ. Bọn họ chỉ có tước vị hiệp sĩ, hoặc nam tước. So với hầu tước của Trần Văn Lâm kém xa, hiệp sĩ, nam tước, tư tước, hầu tước, công tước, đại công tước, thân vương, hầu tước ở chỗ này chính là to nhất, mà Blade Luxis cũng chỉ có tước vị nam tước mà thôi. Trần Văn Lâm đợi mọi người ngồi xuống vị trí, rồi nói, mọi người đến đây, hẳn vì chuyện Red tấn công A, một vị lãnh chúa, có vẻ như là cầm đầu đám người nói, hầu tước Jack Markham ta là nam tước Gia Mồ Câu Bách. Ta hy vọng ngài có thể xuất quân hỗ trợ chúng ta khi mà đại quân Red đến. Hắc Trần Văn Lâm trong lòng không khỏi khinh thường, muốn ta miễn phí xuất quân, đâu có dễ dàng vậy, ta cũng không phải thánh mẫu A, còn cái gì mà vì cùng là người nớt, đừng đùa. Người nớt vương quốc Oai Uinh cùng vương quốc Thờ Rinh thủ nhau sâu như biển kia kia. Trần Văn Lâm cười khổ nói, nam tước Gia Mồ Câu Bách có lẽ không biết A, lần này chúng ta còn chưa chắc có thể tự lo cho bản thân mình đây. Muốn giúp mọi người cũng không dễ dàng. Đừng đùa, lỡ như chỗ này bị tầm chục triệu con Dread tấn công thì thảm rồi. Chắc lúc đó đến cả Trần Văn Lâm cũng phải dẫn người chạy xuống thế giới dưới lòng đất trốn qua kiếp nạn này, đợi ngày Đông Sơn tái khởi A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Blade Luxis lần này chỉ là người dẫn đường, nếu như có không quá nhiều Dread tấn công thị trấn Luxis vẫn có thể tự lo được. Thị trấn Luxis thời gian trước thấy thị trấn Markham phát triển thần tốc nên cũng ra sức khuếch trương bản thân. Hiện tại thị trấn Luxis cũng đã có 100.000 cư dân, 20.000 binh sĩ quân đội, 10.000 dân binh. Lại thêm 10.000 binh sĩ quân đội của vương quốc Oai Uinh chú quân. Chỉ cần bị Dread tấn công ít một chút là họ có thể tự lo. Nam tước Gia Mồ Câu Bách liếc nhìn mấy người kia một cái, rồi hỏi thế hầu tước Jack Markham có cách gì giúp đỡ chúng ta không? Nói thẳng ra thì bọn họ không như 23 vị lãnh chúa rừng Villain, không muốn từ bỏ địa vị lãnh chúa của mình. Không thì mọi chuyện đơn giản rồi. Trần Văn Lâm ra hiệu cho Bùi Phương Thảo nói chuyện, lần này đến lượt nàng ra tay rồi. Bùi Phương Thảo e hèm một cái rồi nói, các vị lãnh chúa ta gọi là Helen Diêu, trợ lý của hầu tước Jack Markham, đồng thời cũng là quản lý, phó trưởng trấn của thị trấn Markham. Phó trưởng trấn tốt, Bùi Phương Thảo nói tiếp, ta có một đề nghị thế này. Thật ra thị trấn Markham chúng ta đang xây một bức tường thành bao bọc hết toàn bộ lãnh địa của chúng ta lại, ngăn cản Red tiến vào bên trong. Chỉ cần 10 ngày nữa, là chúng ta sẽ hoàn thành công trình này. Mấy vị lãnh chúa kia trầm trồ, thật là một công trình lớn a, thế thì thị trấn Markham không có gì để lo lắng rồi. Bùi Phương Thảo tiếp tục, ý của ta là thị trấn Markham rất khó xuất quân ra bên ngoài lãnh địa để tiêu diệt Red, nhưng các vị thì có thể di chuyển của cải, lương thực người dân đến sinh sống tại ba khu vực của thị trấn Markham. Khi đó chúng ta có thể bảo vệ mọi người, mà không cần xuất quân ra ngoài. Đợi đến khi kiếp nạn này đi qua, mọi người lại dẫn người dân của mình trở về là được. Các vị thấy thế nào? Cách chương.